Nợ nho một lời hứa. Chương 72, anh trai bị nhốt. Góc truyện audio.com. Edit Cherry Ly Thu Ý. Hàm nghĩ tới cái người tên là Lý Giao Giao kia, Trọng Lâm có thể tìm được cô, chứng tỏ anh cũng biết chính là Lý Giao Giao hại cô. Thật ra à ta cũng chỉ là một người phụ nữ điên vì tình. Những thủ đoạn của Trọng Lâm không phải cô chưa thấy qua, lần này không biết ả đã bị trừng phạt như thế nào. Đi vào nơi mà trước đây cô bị Lý Giao Giao bắt mang đến, đây chính là nơi ở của ả ta. Nhưng hiện giờ đã không còn hoàn cảnh như lúc trước, trên mặt đất ngoại trừ dấu chân của cô, mọi vật đều bị bao phủ bởi một tầng bụi mỏng. A, Thu Ý Hàm không cẩn thận đá phải một vật gì đó, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lúc sau nhìn kỹ mới phát hiện là Lý Giao Giao. Chỉ mới vài ngày thế mà ả đã biến thành bộ dạng như vậy. Thân mình nhu nhược cuộn tròn trong góc, có lẽ vì trong một thời gian dài chưa được chăm sóc nên mới như vậy. Mái tóc ngắn mượt mà ngày xưa đã không còn, chỉ còn lại cặp mắt sắc nhọn đang lóe ra một tia gian ác nhìn chằm chằm Thu Ý Hàm là không hề thay đổi. Nếu vì nhìn ả bây giờ đáng thương mà cô có thể tha thứ cho những việc trước kia ả đã từng làm thì cô đã không phải Thu Ý Hàm rồi. Cô bây giờ muốn nói cái gì? Tuy rằng dung mạo đã bị hủy, nhưng ngạo khí của ả vẫn không có gì thay đổi. Hừ, đừng tưởng anh ta thật sự yêu cô. Lý Giao Giao trừng mắt nhìn Thu Ý Hàm, không cam lòng thua trong tay cô. Trước đây anh ta đối với cô chỉ là hư tình giả ý, huống chi hiện nay nhan sắc của cô đã không còn. Anh ta yêu tôi hay không, cô cho rằng tôi và cô có thể quyết định sao? Thu Ý Hàm cố ý xem nhẹ lời nói của Lý Giao Giao, cô hiện giờ không hề muốn để ý đến Trọng Lâm nữa, nhưng trong ánh mắt dường như có một loại yêu thương không thể che giấu được. Cô đừng tưởng có thể lừa được tôi, đừng quên tôi cũng là một người phụ nữ. Lý Giao Giao cười châm chọc, nếu ả ta không nắm chắc, nếu ngay cả việc Thu Ý Hàm có yêu Trọng Lâm hay không ả cũng không thể xác định được thì làm sao ả dám nói ra những lời như thế này. Cô có muốn biết anh trai của cô đang ở đâu không? Lý Giao Giao nói ra lời này là muốn Thu Ý Hàm chú ý, sau đó ả sẽ nói ra việc mà Thu Ý Hàm cười cũng không nổi. Thu Ý Hàm ngây ngẩn cả người. Lý Giao Giao vì sao biết cô có anh trai, hơn nữa còn biết chuyện của anh ấy? Anh trai đang ở đâu, không phải anh ấy còn ở lại nơi đó chứ, hay là đã rời đi rồi, nhưng nhìn bộ dạng đặc ý của Lý Giao Giao thì dường như không đúng lắm. Nhìn dáng vẻ Thu Ý Hàm sau khi nghe ả nói, sắc mặt có sự biến hóa mạnh mẽ, ả biết mình đã thành công. Anh trai cô trước lúc cô thoát ra khỏi nhà giam, đã không biết sống chết ra sao rồi. Sau khi nghe Lý Giao Giao nói xong, cả người Thu Ý Hàm đều chấn động. Anh trai vì sao lại có mặt ở ám môn? Ngày đó cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh ấy, chẳng lẽ là ai đóng giả hay sao? Nếu như ở ám môn này, chỉ có một đáp án duy nhất làm hại người thân của cô chỉ có thể là Trọng Lâm. Nơi này là ám môn, không phải anh ta sai bảo thì là ai? Lý Giao Giao đột nhiên cười to thành tiếng, cuối cùng người thắng vẫn là ả, không ai có thể đấu với ả, cuối cùng cô vẫn thua, chúng ta đều là những người phụ nữ mệnh khổ. Ha ha ha, Thu Ý Hàm không muốn dây dưa với người phụ nữ điên như Lý Giao Giao, bây giờ cô chỉ muốn đi đến nơi đó để nghiệm chứng lời nói của Lý Giao Giao là thật hay giả. Trên đường đi Thu Ý Hàm cố gắng bình ổn lại tâm tình kích động, không ngừng an ủi chính mình. Cô không tin Trọng Lâm lại đối xử với cô như vậy, những lời an ủi đó chẳng lẽ là giả. Góc truyện audio.com, không phải anh ta nói sẽ bảo vệ cô sao, sẽ không làm tổn thương đến cô sao? Như vậy anh ta làm những việc này là vì cái gì? Khách chương.